Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 440, hai cái đều lục. Phu quân, đừng, nhìn thấy bản thân, phu quân, tại trước mặt mọi người đối với nàng làm ra thân mật sự tình. Long Thủy Linh khuôn mặt đỏ lên, Phương Tâm lại bay lên một chút nghi hoặc. Dù sao Trương Thiên Hạo cho tới bây giờ không có như vậy ở trước mặt người ngoài cùng với nàng thân. Mật qua, Tần Dương đưa tay theo đối phương trước ngực rút ra, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng nghe một chút, vừa cười vừa nói, không có việc gì, đều lão phu lão thê, không cần thiết thẹn thùng, chúng ta về phòng trước, chậm rãi đàm phán, phu quân, cái kia Phượng Vũ bọn hắn. Bọn hắn lập tức trở về. Ta còn có một số chuyện muốn nói với ngươi. Đi thôi. Tần Dương ôm Long Thủy Linh tinh tế vòng eo, cắt ngang đối phương lời nói. Hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân phần eo mềm mại cùng co giãn. Ám thừng than, cái này đàn bà có thể a. Xem ra ta phải thay vị kia Trương môn chủ hào hào yêu thương một phen, miễn cho vắng vẻ giai nhân. Đối với phu quân, vừa rồi ta nghe Tuyết Nhi nói, là Vân Bảo các người giáo toa Phượng Vũ đi sàn bán đấu giá quấy rối. Long Thủy Linh bỗng nhiên nói, ra, hai đầu lông mày mang theo mấy phần oán hận, hiển nhiên nàng cho là mình nhi tử bị bắt cóc, Vân Bảo các phải bị nhất định trách nhiệm. Vân Bảo các, Tần Dương đôi mắt nheo lại, tự lẩm bẩm, trách không được. Nguyên lai là ta không có ở tại bọn hắn cái kia bên trong đấu giá đan dược. Tìm người đập ta chàng tử. Nếu dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngẫm lại, Tần Dương đối với một bên hộ vệ đội trưởng nói ra. Người phái người đi đem cái kia Vân Bảo các cho ta phong. Đồ bên trong tất cả đều vận chuyển đến trang viện đến. Nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Môn chủ, cái này, không ổn đâu, dù sao bọn họ là thương nhân, hơn nữa còn cùng Hổ Linh Tông có quan hệ. Hộ vệ đội dài một mặt khó xử, một bên Long Thủy Linh chân mày cau lại, cũng khuyên nói, đúng vậy a phu quân, nghe nói Vân Bảo các lão bản Vương lão cùng Hổ Linh Tông là thân thuộc quan hệ. Nếu như chúng ta tội hắn, đến thời điểm cũng có thể sẽ đắc tội Hổ Linh Tông. Cái gì Hổ Linh Tông? Lợn Linh Tông, khi dễ nhi tử ta, toàn diện cho lão tử tránh đi một bên. Tần Dương tức giận nói ra, trên người lập tức bộc phát ra một cỗ uy áp. Khí thế kia, thật đúng là có điểm giống vì nhi tử lấy lại công đạo bá khí. Nhìn bên cạnh Long Thủy Linh đôi mắt đẹp lóe dị sắc. Chỉ cảm giác hôm nay trượng phu trở nên cực kỳ không giống bình thường. Phu quân, ngươi nói không sai, mặc kệ ai lấn phụ con của chúng ta, đều phải trả giá thật lớn. Long Thủy Linh theo tinh tế ngón tay lấy tiếp theo cái nhẫn chữ vật, đưa cho hộ vệ đội trưởng, ngữ khí băng lãnh, ngươi cứ việc đi hủy đi Vân Bảo các, đồ bên trong toàn bộ để vào cái này bên trong nhẫn chữ vật. Giao cho môn chủ, nếu như bọn hắn không phục, giết chết bất luận tội. Vâng, thuộc hạ lập tức làm theo. Hộ vệ đội trưởng điểm điểm, vội vàng mang theo một đám hộ vệ người đi Vân Bảo các, xét nhà. Phu quân, chúng ta trước tiên trở về đi. Long Thủy Linh ôn nhu nói. Tần Dương gật gật đầu. Đi thôi, ta còn có một số chuyện phải xử lý. Đi tới Vạn Hóa Môn. Mặc dù Tần Dương biết rõ trang viện vị trí, nhưng cũng không biết bản thân gian phòng là cái nào. Trên đường đi cơ bản đều là đi theo Long Thủy Linh sau lưng, làm bộ tán gẫu nói chuyện, để đối phương dẫn đường. Lần này bộ dáng, để Long Thủy Linh nội tâm nghi hoặc càng lớn. Tại vào phòng thời điểm, nàng lặng lẽ xuất ra hiện hình bảo kính. Đối với mình trượng phu lặng lẽ kiểm nghiệm một phen, phát hiện bảo kính cũng không có dị thường gì, mới yên lòng. Phu nhân, gần nhất người lại xinh đẹp rất nhiều a. Tần Dương đem nữ nhân ôm vào trong lòng, một cái tay thăm dò vào đối phương quần áo, tùy ý thưởng thức đối phương, cắn đối phương vành tay nhẹ giọng nói ra. Mặc dù Tần Dương cũng không phải loại kia gặp mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng người, nhưng như loại này tiện nghi, không chiếm thì phí, cho vị kia trương môn chủ mang đội nón xanh, cũng coi là đòi lại một chút lợi tức. Phu quân, ngươi hôm nay làm sao lạ quái a? Long Thủy Linh thân thể mềm mại như nhũn ra, một đôi mắt đẹp hiện ra sóng nước, cái miệng nhỏ nhắn bên trong lúc thỉnh thoảng phun ra hương khí. Có thể là những ngày này bận quá, vắng vẻ ngươi, tâm bên trong có chút áy náy. Tần Dương một bên giải ra đối phương quần áo, vừa nói, Long Thủy Linh muốn ngăn cản, làm sao không còn khí lực, chỉ có thể vẫn từ bản thân, phu quân, làm sằng làm bậy. Không đến chỉ chốc lát, trên người nàng sở hữu quần áo rơi trên mặt đất, lộ ra một bộ xinh đẹp thân thể, da rẻ trong suốt ngọc nhuận, lóe nhu hòa vầng sáng. Hiện ra kinh tâm động phách mỹ cảm. Phu quân, trước đó ta nói đề nghị ngươi còn nhớ rõ sao? Ta bất kể cái kia Tần Dương có cái gì ba đầu sáu tay, nếu dám bắt cóc nhi tử ta, nhất định phải để hắn đền mạng. Còn muốn nhà hắn người đền mạng, bằng không khó khăn để lộ mối hận trong lòng ta. Long Thủy Linh đôi mắt đẹp lóe hung ác hào quang. Tần Dương tà tà cười một tiếng, một đôi tay không kiêng nể gì cả ở trên người nàng vuốt ve. Vừa cười vừa nói, tiểu tử kia nhất định chạy không, ngươi cứ yên tâm đi. Vừa nói, hắn tiến đến nữ nhân bên tai nói một câu. Long Thủy Linh sững sờ, trắng liếc mắt, bất đắc dĩ quỳ trước mặt hắn, đem Tần Dương dây lưng giải khai. Bởi vì bách biến pháp bảo duyên cớ, giờ phút này Tần Dương thân thể cấu tạo cơ bản cùng Trương Thiên Hạo giống như đúc, cho nên Long Thủy Linh giải khai đối phương quần áo về sau, ngược lại cũng không có phát hiện dị thường, liền đem trán chôn xuống. Một khúc tiêu ngọc thổi lên, Tần Dương nheo mắt lại, một bên hưởng thụ, một bên trong lòng bên trong kế tính thời gian. Dựa theo hắn trước đó kế hoạch, đem Trương Thiên Hạo bọn người lừa gạt ra ngoài mục đích, cũng không phải chuyên môn chạy tới cho đối phương đội nón xanh. Hơn nữa muốn cầm lại phải có linh thạch, chỉ bất quá đối phương lão bà thật xinh đẹp, cho nên Tần Dương quyết định tạm thời giao Trương Thiên Hạo người bạn này. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, vì để ngừa Trương Thiên Hạo bọn người bất thình lình trở về, Tần Dương qua loa xong việc, nhìn lấy Long Thủy Linh giơ lên trắng nõn cái cổ, yết hầu nhúc nhích, đem dinh dưỡng khoái tuyến nuốt xuống. Một cỗ không hiểu kích thích cảm giác chiếm cứ Tần Dương trong lòng. Âm ầm, tiếc rẻ thời gian không nhiều, bằng không có thể cùng vị mỹ nữ kia nói chuyện nhiều đàm luận lý tưởng. Phu nhân, ta đi trước tàng bảo khố một chuyến, chờ một lát sẽ hàn huyên với ngươi. Tần Dương khóe miệng ngậm lấy một nụ cười thần bí. Phu quân, ngươi đi tàng bảo khố làm gì? Long Thủy Linh nghi hoặc không hiểu. Tần Dương cười nhạt một tiếng, đi làm chút ít sự tình, rất nhanh liền trở về. Nói xong, liền đi ra phòng môn. Ngoặt cửa phòng, cả người Đoạn Linh Lung vũ mị nữ hài chính lo lắng đi tới đi đến. Nhìn thấy Tần Dương đi ra, nữ hài gấp giọng nói, bá phụ, Phượng Vũ bọn hắn còn không có trở về, sẽ không lại xảy ra chuyện gì chứ? Nếu không ta đi tìm một chút. Cô bé này chính là Trương Phượng Vũ vị hôn thê, Đỗ Tuyết Nhi, trước đó còn tại rộng rãi buổi đấu giá bên trên nhục nhã Tần Dương, còn để hắn quỳ xuống học chó sủa. Tần Dương đánh giá vị này kiều mị động lòng người nữ hài nhi, khóe môi có chút nhếch lên một vệt không thể phát giác độ cung, duỗi tay bắt lấy nữ hài bàn tay như ngọc trắng, xúc tu một mảnh mềm nhẵn. Bá phụ, ngươi cái này. Đỗ Tuyết Nhi giật mình, tránh thoát hai lần không có tránh thoát, đành phải đỏ mặt không nói lời nào, nội tâm lại nghi hoặc vạn phần. cảm giác hôm nay vị này tương lai công công cử chỉ quá quỷ dị. Tần Dương lộ ra một bộ trưởng bối hòa ái hiền lành bộ dáng. Đi, mang đến ta tàng bảo khố. Ta có chút bảo bối muốn tặng cho ngươi. Đồ vật, bá phụ, ngài muốn đưa Tuyết Nhi thứ gì? Đỗ Tuyết Nhi giật mình một chút, nháy đôi mắt đẹp, dinh dưỡng khoái tuyến. Tần Dương phun ra bốn chữ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.